Vợ đồng chí cố lên. Chương 38, chuẩn bị trước khi đến nhà. Gocchuyenaudio.com. Triệu Nhiễm Nhiễm ở nhà Sa Viên 2 ngày. Trong lúc đó đã gọi cho Triệu Chí Lực mấy lần để thăm dò ý của Triệu phu nhân. Nghe cậu nói gần đây không có gì khác thường, có thể là bị Triệu lão gia khuyên rồi. Triệu Nhiễm Nhiễm mới hơi yên tâm. Hai ngày sau, Triệu Nhiễm Nhiễm mang theo hành lý, cùng Giang Tiềm tạm biệt vợ chồng họ Đặng. Mặc kệ nói thế nào, nếu quyết định không gạt tiếp, thì đúng là phải đối mặt. Doanh trưởng số 3 chăm sóc Giang Tiềm. Hơn nữa mùa xuân không có chuyện lớn gì, cho nên phá cách cho anh nghỉ mấy ngày. Hai người này liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Bước lên xe lửa trở về thành phố S cứ như lên chiến trường. Trước khi tới cửa, Giang Tiềm vốn mang theo quyết tâm bị đánh cho tê người. Nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm lại không chịu. Ở trên xe lửa đã liên lạc với Trương Vũ, khiến Giang Tiềm đến chỗ của anh ở vài ngày. Giang Tiềm không vui, tại sao vậy, chịu đánh mà thôi không chết người được. Anh nghe em đi về trước dụ dỗ mẹ em mấy ngày. Đợi mẹ xuôi xuôi thì chúng ta lập tức hành động. Mọi chuyện anh đều không muốn phản bác Triệu Nhiễm Nhiễm. Trọng điểm là cô mà cứng lên thì phản bác cũng vô dụng. Cho nên trừ nghe lời thì không có bất kỳ biện pháp nào. Trương Vũ không muốn ở chung với cha mẹ. Một mình ở trong căn nhà nhiều lần thành tựu chuyện tốt của Giang Tiềm và Triệu Nhiễm Nhiễm. Hai người đàn ông cả ngày ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ. Nói chuyện đầy mùi thuốc súng. Chủ yếu là tâm trạng Giang Tiềm không vui. Trương Vũ người ta làm chủ nhân. Căn bản cũng không chấp nhặt với anh. Khắp nơi hầu hạ anh. Buổi tối bia đồ nướng. Trương Vũ cũng tự mình mua về cùng ăn và trò chuyện. Cửa ải của cô hai tôi không dễ qua đâu. Cậu xem mấy ngày nay, Nhiễm Nhiễm còn chưa có giải quyết đấy. Giang Tiềm trừng mắt nhìn anh, bớt ở nơi này nói mát. Sao anh không giúp nói mấy lời có ích đi? Tôi không thể che giấu lương tâm để làm việc. Trương Vũ đưa tay ngăn lại, làm Giang Tiềm tức giận muốn đạp anh mấy đá. Thì ra trong mắt anh tôi không có chút ưu điểm. Có, Trương Vũ khẳng định gật đầu một cái. Nhưng không nhiều lắm, Giang Tiềm không có nói nhảm, lập tức đạp anh một cái, mém xíu là đạp anh ngã rồi. Trương Vũ cười thở mạnh, cậu yên tâm, một mình Nhiễm Nhiễm có thể hoàn thành, buổi sáng không phải đã bắt đầu tuyệt thực rồi sao? Giang Tiềm im lặng, thật là không có tương lai, lại khiến vợ dùng chiêu này, chưa thấy anh cũng cảm thấy chiêu này rất có tác dụng. Nhưng để cho vợ dùng, anh lại thật sự không dễ chịu, muốn trực tiếp tới cửa, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm chết sống không cho, cũng không biết có đói chết không, vốn đã gầy rồi. Trương Vũ hừ cười, cậu thật sự nghĩ nó sẽ đói bụng à, hai đứa chết bầm đó tinh danh lắm. Không chừng trong phòng ngủ giấu một đống đồ ăn vặt đấy. Trương Vũ nói đúng rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự không có uất ức mình. Giang Tiềm đang gấp gáp đau lòng vì cô, thì cô đang núp trong chăn gặm móng gà. Thật là hưởng thụ, bẩn thỉu chết ngươi, không biết ngồi dậy ăn à, em nói nhỏ tiếng thôi. Một lát mẹ sẽ tiến vào. Triệu Nhiễm Nhiễm vừa ăn vừa sai khiến Triệu Chí Lực lấy nước cho cô. Chị nói xem chị đang làm trò gì chứ? Mẹ lại không nói gì. Mẹ không nói gì chị mới gấp gáp đó. Giang Tiềm vẫn còn ở nhà anh hai chờ đấy. Em hãy yên tâm đi. Chị chỉ làm trò thôi. Chờ mẹ nói đồng ý Giang Tiềm thì chị liền ăn lại. Triệu Chí Lực bĩu môi. Điều này cũng đâu dính líu việc ăn. Triệu phu nhân thật không hề nói gì. Không có phê bình không có oán giận. Mặc kệ Triệu Nhiễm Nhiễm từ trong quân khu trở lại hay chuồn mất thế nào. Bà cũng không nói câu nào. Đây chính là sức lạnh không thấy máu không ra mạng người trong truyền thuyết của Triệu phu nhân. Nhưng cứ như vậy cũng không tốt, Giang Tiềm vẫn chờ tin báo. Cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm liên tục suy tính, vẫn nên tuyệt thực trước vài bữa rồi tính. Rất nhanh đã qua mấy ngày, cô chưa ăn cơm, nhưng cũng không có thật đói bụng. Bao đồ ăn vặt trong phòng ngủ chứa đầy hộc tủ, rốt cuộc khi miệng và dạ dày cũng có chút không chịu nổi. Triệu phu nhân mới bưng bát mì ung dung đẩy cửa phòng ra. Triệu Nhiễm Nhiễm yếu đuối bò dậy, sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng hô người, được rồi chớ giả bộ, biết con không có đói bụng. Triệu Nhiễm Nhiễm cười khổ, cô không phải xạo đâu, mấy ngày nay ăn đều ăn đồ lạnh, bánh lên men và bánh bích quy tăng thêm chất bảo quản thật là dày vò cô quá mức. Dày vò đủ chưa? Dày vò đủ rồi liền mau dậy đi làm, đã xin nghỉ vài ngày rồi. Mẹ, Triệu Nhiễm Nhiễm nói, con không có bỏ bê công việc, đồng nghiệp làm trả ngày nghỉ cho con mà. Triệu phu nhân tức giận một lát, con gái ngốc, cho bậc thang cũng không biết xuống. Vậy chớ nằm nữa, đầu năm đi chơi với bạn đi. Không có chuyện gì đâu mẹ, con nằm thôi. Triệu phu nhân tức giận đập vào ót cô, xoay người đi ra ngoài. Để mì lại, Triệu Nhiễm Nhiễm từ chối thật lâu. Rốt cuộc không động chén mì kia, động tĩnh lần này quá lớn. Cả Triệu lão gia cũng biết, ban đêm ông liền vào phòng ngủ của Triệu Nhiễm Nhiễm. Vừa nhìn thấy cha, Triệu Nhiễm Nhiễm liền muốn khóc. Ba, sao giờ ba mới đến? Mẹ con không cho ba đến. Triệu lão gia nói, bà ấy muốn xem con định làm khổ đến mức nào. Gạt người, buổi sáng mẹ đã tới. Không lừa con, bà ấy không nhịn được thôi. Triệu Nhiễm Nhiễm lộ vẻ mặt đau khổ. Bà nói xem khi nào mẹ mới nhả ra. Con sắp không chịu nổi rồi. Đứa bé ngốc này, Triệu lão gia chỉ tiếc nhôm không rèn được thành thép. Mẹ con đã nói gì hả? Mẹ con không nói gì về việc con gần sang năm chạy đi nhìn Giang Tiềm. Trở lại cũng không mắng con. Đó chính là đón nhận. Con không biết, trở về còn tuyệt thực. Nên mẹ con mới tức giận, con vội đó mà, Giang Tiềm vẫn còn ở nhà anh hai chờ đấy. Con gấp không biết nói à, bây giờ tốt lắm. Mẹ con khẳng định nghĩ đây là Giang Tiềm chỉ điểm cho con làm. Triệu Nhiễm Nhiễm nhanh chóng khoát tay. Đâu có, anh ấy muốn đến, là con chết sống không cho. Bà biết rõ, Triệu lão gia nói, hôm qua tới rồi, đụng phải tại lầu dưới. Nên ba khuyên đi về. Bà đã sớm nói là nó biết gánh vác, Triệu Nhiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, khôn vặt thật là không đúng, bình thường mẹ con tức giận cũng lạnh lùng thế, con làm sao phân biệt được, con còn trông cậy bà ấy chủ động kêu Giang Tiềm tới nhà à, nói cho con biết. Bà ấy hết cách mới đón nhận, mẹ con muốn nhất mặt mũi con cũng không phải không biết. Triệu Nhiễm Nhiễm mê mang một lát, mắt đột nhiên bóng loáng, ba. Ba khuyên mẹ con đón nhận phải không? Triệu lão ra ho một tiếng, không để lại dấu vết gật đầu một cái. Vậy hiện tại con nên làm như thế nào? Triệu lão ra nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, con nên sửa soạn lại. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong vào phòng ngủ nói rõ. Làm nũng với mẹ, vốn là trong lòng bà ấy đã giãn ra, con lại mềm mại thì bảo đảm sẽ không có vấn đề. Có cần con tự mình xuống bếp nấu cơm không? Không cần, mẹ con thấy con lấy lòng bà ấy vì Giang Tiềm, không chừng còn tức giận hơn. Triệu Nhiễm Nhiễm hơi hiểu, Triệu phu nhân và Triệu Chí Lược có cách nghĩ gần như nhau. Chỉ là Triệu Chí Lược càng sâu một chút, cô thừa dịp buổi chiều có thời gian tắm rửa sạch sẽ. Mặc vào quần áo Triệu phu nhân mua cho, mặc dù mấy ngày qua ăn đồ không dinh dưỡng. Nhưng sửa soạn lại, vẫn gắng gượng qua được. Lúc ăn cơm chiều, ở trên bàn cơm còn kéo theo Triệu Chí Lực náo loạn mấy câu. Đừng thấy em trai cô hay làm trái với cô, nhưng đối mặt khó khăn từ bên ngoài thì mặc kệ đúng sai. Bảo đảm đứng chung chiến tuyến, nhất trí đối ngoại với cô. 10 giờ tối, Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ mắt từ trong phòng ngủ của Triệu phu nhân đi ra. Đôi mắt Triệu phu nhân cũng đỏ. Bảo cô chờ ở phòng khách, rồi vô phòng bếp làm thức ăn. Triệu Nhiễm Nhiễm ăn sợi mì nóng hổi. Trong lòng có nói không ra cảm giác. Nói cho cùng, Triệu phu nhân đối với Giang Tiềm còn chưa hài lòng mấy. Chỉ là cũng nhả ra để cho anh tới cửa. Đây là đồng ý việc hai người ở chung. Nguyên nhân bởi vì cô thích, mới giống như Triệu Chí Lược. Chỉ cần cô thích, dù không vui lòng, bọn họ cũng tiếp nhận. Mẹ, thật xin lỗi, Triệu phu nhân vén tóc mái của cô ra sau tai. Tóc dài rồi, ngày mai đi cắt tóc. Đừng nói xin lỗi, trước kia cảm thấy cậu ta mặc dù là quân nhân, nhưng cũng may con người không sai. cho nên mẹ cũng nguyện ý giúp hai đứa qua lại. Sau đó xảy ra những chuyện kia, khiến con đau lòng, tất cả đều là bởi vì cậu ta quá ngây thơ, quá xúc động, cho nên mẹ cảm thấy không quen nhau cũng tốt, không cần chịu khổ khi làm vợ lính. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, con người Giang Tiềm rất tốt, bây giờ là chính con lựa chọn, nếu chọn cậu ta, nên chuẩn bị phải chịu khổ, cậu ta là quân nhân, làm vợ lính thì con phải bền bỉ, nếu con lựa chọn lập gia đình với cậu ta, tương lai mặc kệ gặp có bao nhiêu khó khăn cũng không thể lùi bước, không thể hối hận, hiểu không, đối đãi hôn nhân, vĩnh viễn không nên có ý thay đổi. Triệu Nhiễm Nhiễm mờ mịt gật đầu, giọng nói lại kiên định lạ thường. Con sẽ không hối hận đâu mẹ. Triệu phu nhân nhìn bộ dáng của cô, khẽ lắc đầu than thở. Con gái có thể biết làm vợ lính là khổ, nhưng chỉ thấy từ người mẹ, nhưng trên thực tế chưa thể nghiệm thì sẽ không rõ quá trình đó khổ cỡ nào. Triệu phu nhân Trương Tư Nhiêu giáo dục con cái thì luôn luôn áp dụng nghiêm khắc với nam, phóng khoáng với nữ, nghiêm khắc nhưng không keo kiệt, phóng khoáng mà không nuông chiều. Cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm rất khó có sự nhiệt tình với người hay vật gì. Giang Tiềm tuyệt đối là ví dụ ngoại lệ, nhưng bản tính Triệu Nhiễm Nhiễm cực kỳ quật cường. Rốt cuộc bướng bỉnh tới trình độ nào, người làm mẹ như Triệu phu nhân hiểu hơn ai khác. Huống chi Giang Tiềm cũng không kém đến nỗi khiến bà hết sức phản đối. Dầu gì là con gái mình chọn không hối hận, lại không thể che chở nó trong ngực cả đời. Luôn có một ngày đối mặt hôn nhân. Ngày mai đi, ngày mai mẹ nghỉ, bảo Giang Tiềm đến đây đi. Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn Triệu phu nhân, mím môi gật đầu một cái. Cô biết, mặc kệ là Triệu lão gia, Triệu phu nhân hay Triệu Chí Lược, có thể lùi lại nhiều lần như vậy, tuyệt đối đều là bởi vì quan tâm cô, không nỡ để cô khổ sở mà thôi. Cho nên sau khi khiến Triệu phu nhân nhả ra, trong lòng cô nhẹ nhõm nhưng cũng thấy nặng nề hơn. Cách chương.